Thiên lục vũ trụ, chương 245, C245, phi đao huyền dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại qua thêm 5 phút, khiếu huyệt thứ 42 được trùng kích. Cảnh giới của Hàn khôi phục tiên thiên cảnh hậu kỳ. Cái 43, cái 40 lãm, cái 48, cái 50, cái 52, không đến nửa tiếng đồng hồ. Lý Phong đã khôi phục lại thực lực đỉnh phong lúc trước. Cả quá trình khôi phục không có chút trở ngại nào cả mà vô cùng thuận lợi. Khiếu huyệt còn lại hình như vẫn có thể trùng kích. Lý Phong tiếp tục ngồi xếp bằng, không hề dừng lại. Lúc này Hân cảm thấy mấy khiếu huyệt còn lại hình như đã xuất hiện sự buông lỏng. Răng rác, một phút sau, một âm thanh thanh thúy vang lên. Khiếu huyệt thứ 53 trên người Lý Phong đã bị phá. Lại qua thêm 2 phút, khiếu huyệt thứ 54 cũng đã được phá. Lại qua thêm không đến 3 phút, khiếu huyệt thứ 55 cũng bị phá tan. Vào phút thứ 8, khiếu huyệt thứ 56 bị phá tan. Phút thứ 12, khiếu huyệt thứ 57. Phút thứ 16, khiếu huyệt thứ 58. Cuối cùng cứ kéo dài như vậy qua 40 mấy phút. Khiếu huyệt thứ 64 trên người Lý Phong đã bị phá tan. Lúc này, Lý Phong mới cảm thấy bản thân đã đạt đến cực hạn. Không thể tiếp tục trùng kích được nữa. Không hổ danh là quả toái hồn. Lúc này Lý Phong nắm chặt tay, cảm nhận thực lực của mình. Hoành, trên người hắn, một cỗ dao động khí thể cây ết ủng bố đột nhiên bộc phát ra bên ngoài. Dao động khí thế này so với lúc hẳn mạnh nhất khi trước còn mạnh hơn một khoảng lớn. Trước khi dùng quả toái hồn, tổng cộng hắn đã đả thông được 52 khiếu huyệt. Mà sau khi dùng chỉ vỏn vẹn qua nửa này, hẳn đã một lần nữa khôi phục lại lúc mạnh nhất. Không chỉ như vậy mà còn thuận lợi phá tan thêm 12 khiếu huyệt. Tổng cộng đả thông 64 khiếu huyệt. Cấp bậc tiên thiên cảnh tổng cộng có 77 khiếu huyệt. Lúc này hẳn chỉ còn lại 13 khiếu huyệt cuối cùng. Năng lượng cây ết ủng bố trong cơ thể truyền đến. Hỏa diễm xích tâm bạo động. Hẳn lại không thấy có bất kỳ cảm giác hư nhược nào truyền đến cả. Trong lồ ân giam linh lực, Huyền Long nhàn nhạt nói, cho dù là hoàng thất đế quốc Thiên Vũ thì ít nhất cũng phải nghìn năm mới có một thiên tài có thể sử dụng bảo vật chân quý như vậy. Lúc trước ta lấy được cũng không biết đã phải trả giá bao nhiêu. Loại linh dược này, hoàn cảnh hình thành vô cùng hà khắc. Hơn nữa phải mấy chục nghìn năm mới trưởng thành. Thế nên có thể thấy được sự hiếm thấy của nó. Hơn nữa một quả toái hồn, ít nhất cũng bằng với mấy chục gốc linh dược cửu phẩm bình thường. Bây giờ quả toái hồn chỉ nâng cao một chút thực lực của ngươi. Sau này dược hiệu sẽ ẩn vào trong người ngươi. Một phần nhỏ tiếp tục cải thiện cơ thể, khiến cho ngươi tu luyện tiên thiên cảnh, đan nguyên cảnh nhanh hơn một chút, còn phần lớn ở trong linh hồn. Lúc người đột phá từ đan nguyên cảnh lên thất phách cảnh sẽ có tác dụng cực lớn. Lúc đó mới thật sự là lột xác. Trước thất phách cảnh là tu luyện cơ thể, còn đạt đến thất phách cảnh chính là tu luyện linh hồn. Từ cơ thể chuyển thành linh hồn, bình cảnh này khó đến mức nào chứ? Không biết trong đại lục Hắc U này đã có bao nhiêu đan nguyên cảnh đỉnh phong bị vây khốn ở bước này. Không thể đột phá thành công, còn khó hơn cả tụ luyện cấp bậc thất phách cảnh. Nếu như đột phá thành công vậy thì có thể trong thời gian ngắn tiếp theo luyện thành 2 hồn. 3 hồn, phải biết rằng, mỗi khi luyện thành 1 hồn thì tuổi thọ liền tăng thêm 1.000 năm. Nhưng không đột phá được thất phách cảnh thì tuổi thọ chỉ có 500 năm. Thất phách cảnh sao? Lý Phong thầm nói trong lòng. Mắt hắn lóe lên quang mang. Mặc dù bây giờ hẳn vẫn cách cảnh giới đó rất xa nhưng đã có thể nhìn thấy rồi. Chỉ căn đá thông 13 khiếu huyệt nữa vậy thì hẳn có thể đột phá trở thành một cường giả cấp bậc đan nguyên cảnh. Mà sau đan nguyên cảnh chính là thất phách cảnh. Đứng dậy, Lý Phong vươn người, bắt đầu huy động quyền pháp. Hoành, hoành, trong hư không truyền đến những tiếng nổ. Khai Sơn quyền pháp, đây là quyền pháp hắn tu luyện từ lúc luyện thể cảnh. Với thực lực bây giờ của hắn để thi triển thì Khai Sơn quyền pháp lại càng thêm uy thế. Giống như có thể trực tiếp phá vỡ hư không trước mặt. Hưu, sau khi thi triển thì tay phải Lý Phong khẽ vẫy. Sau đó một thanh phi đao trực tiếp bay ra. Tốc độ của phi đao này cực nhanh, bên trên còn lóe lên một cỗ uy thế mạnh mẽ. Phi đao huyền dương, đây là loại võ học tiên thiên đầu tiên mà hắn tu luyện. Cũng là loại hắn nắm giữ sâu nhất. Hà, đây là, sau khi thí triển, Lý Phong bỗng nhiên lại cau mày. Hắn hơi cảm nhận được một thứ gì đó rất kỳ diệu. Thứ này giống như xen lẫn với một tia dao động, tồn tại trong mảnh không gian này. Dao động khe khẽ, yên lặng cảm nhận, Lý Phong lại lần nữa huy động phi đao. Thử tìm kiếm cỗ dao động này. Tìm thấy rồi, sau mấy lần thi triển, hai mắt Lý Phong sáng lên. Oanh, phi đao bay ra từ trong tay hắn kết hợp với cỗ dao động thần bí này. Uy năng liền lập tức tăng mạnh. Thanh phi đao này dễ dàng đâm xuyên qua tảng đá lớn trong đình viện. Giống như đâm qua đậu phụ vậy. Sau đó nhanh chóng bay về phía xa. Trong hư không truyền đến âm thanh vô cùng chói tai. Hư không xung quanh ẩn ẩn cảm thấy áp bách. Uy năng cấp bậc đan nguyên cảnh. Lúc này Lý Phong nằm chặt phi đao. Trong mắt lộ ra sự kinh ngạc. Vừa nãy kết hợp với dao động kỳ dị. Uy năng của phi đao này vậy mà trực tiếp đạt đến cấp bậc đan nguyên cảnh. Mà vừa nãy hắn không hề thôi động hỏa diễm xích tâm. Phải biết rằng, hắn bây giờ vẫn còn 13 khiếu huyệt nữa chưa được đả thông. Cho dù thôi động hỏa diễm xích tâm thì vẫn cách đan nguyên cảnh một chút. Từ luyện thể cảnh tầng thứ 9 đến tiên thiên cảnh, thực lực hai bên cách biệt như trời với đất vậy. Mà từ tiên thiên cảnh đỉnh phong đến đan nguyên cảnh, thực lực cách biệt giữa hai bên còn lớn hơn rất nhiều. Mà bây giờ không thôi động hỏa diễm xích tâm, chỉ dựa vào một tia dao động hàn lĩnh ngộ được liền khiến cho công kích của bản thân hoàn toàn đạt đến đan nguyên cảnh. Cách chương